Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 348, vòng vây. Trương Dương âm thầm hối hận vừa mới không có lại bổ hai cước để bọn hắn triệt để đánh mất sức chiến đấu, nhưng hiện tại nói cái gì cũng vô ích. An Vĩnh Tuyền dẫn đầu phản ứng lại: "Mọi người đi theo ta đi." "Nhanh!" Dứt lời, An Vĩnh Tuyền mang theo thủ hạ hơn 10 người cấp tốc hướng đạo đường phía bên phải chạy tới. Vừa chạy chưa được hai bước, An Vĩnh Tuyền tựa hồ nghĩ đến cái gì, thoáng để chậm lại bước chân, quay đầu đối Trương Dương hô lớn: "Tiểu tử thối, ngươi nếu là không muốn chết liền mau đem cái mông của ngươi cho ta động." Trương Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó cười cười, bước nhanh đi theo An Vĩnh Tuyền vọt tới. Lúc này mới đúng, cuối cùng là coi ta là người mình. Trương Dương đi theo An Vĩnh Tuyền một đoàn người chạy không bao lâu, liền thấy gần đây con đường cùng tường vây khác một bên sáng lên một đạo lại một đạo quang mang. Chắc hẳn chính là cái kia xà tử minh thủ hạ tìm đến đây. Bất quá An Vĩnh Tuyền cũng không có cùng bọn hắn giao chiến dự định, mang theo thủ hạ người không ngừng tránh đi có địch nhân con đường. Một đường lao vùn vụt vài trăm mét, rốt cục An Vĩnh Tuyền phát hiện mình tạm thời bỏ rơi xà tử minh người. Lập tức mang theo thủ hạ người hướng về phía tây một cái vứt bỏ kho hàng chạy tới. "Đại ca, xem ra chúng ta bị bao vây, chúng ta nên làm cái gì?" Tiểu Hắc nhìn phía xa không ngừng hướng về phía bọn họ tới gần quang mang, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút hoảng loạn lên. An Vĩnh Tuyền hít sâu một hơi, bước nhanh đi tới kho hàng bên cạnh một cái cống thoát nước bên cạnh. "Rời ra nắp giếng, đều đi xuống cho ta, từ nơi này có thể thoát thân." Đến đại ca chỉ thị, một đám thủ hạ nhau nhau nhảy xuống. "Tiểu tử, ngươi cũng đi xuống cho ta." An Vĩnh Tuyền yên lặng nhìn chăm chú Trương Dương một chút, sau đó lạnh giọng nói. Trương Dương cười nhạt một tiếng, đang muốn xuống dưới, nhưng hắn đột nhiên ý thức được cái gì, vừa duỗi xuống dưới một chân lại cấp tốc nói tới: "Ngươi làm gì? Không muốn sống nữa, còn không mau đi." An Vĩnh Tuyền nhíu mày lại, hướng về phía Trương Dương nghiêm nghị quát: "Bá phụ, ta lần này chính là vì ngươi mà đến. Ngươi nếu là đã xảy ra chuyện gì ta nhưng không cách nào hướng về phía Tiểu Nhu khai báo. Nếu không ngươi đi xuống trước, chờ ngươi đi xuống ta lập tức theo tới thế nào?" Trương Dương cười đứng tại hạ thủy rìa đường trên, cùng An Vĩnh Tuyền rằng co lên: "Ngươi!" An Vĩnh Tuyền trong lòng mắng to cái này Trương Dương không biết điều, đang muốn trực tiếp đem hắn ném xuống. Đột nhiên sau lưng con đường thượng xuất hiện một đạo kịch liệt lắc lư quang mang. Xem ra là xà tử minh người tìm tới nơi này. Không ra vài giây đồng hồ, bọn họ liền có thể rẽ một cái phát hiện nơi này. "Đại ca, ngươi mau xuống đây a." Lúc này, một đám thủ hạ cũng tại trong đường cống ngầm nhắc nhở An Vĩnh Tuyền đuổi mau xuống đây. Mắt nhìn thời gian đã không còn kịp rồi, An Vĩnh Tuyền nhíu mày lại, đối lấy thủ hạ kêu lên: "Nghe, các ngươi theo bên kia ra ngoài sau lập tức đến vứt bỏ bài ô khẩu nơi đó đi tìm một cái vali. Ta ở bên trong cho các ngươi lưu lại một tờ giấy còn có cái khác một vài thứ. Các ngươi nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo ta nói đi làm." Dứt lời, An Vĩnh Tuyền lập tức liền cầm lên nắp giếng, một lần nữa đem cống thoát nước phong kín. Cách mặt đất Trương Dương đều có thể nghe đến người phía dưới đang hô hoán An Vĩnh Tuyền, nhưng mà bọn họ căn bản không có cách nào bò lên. "Tiểu tử, chỉ sợ ngươi hôm nay muốn đem ngươi mạng của mình đáp ở chỗ này." An Vĩnh Tuyền thấy phía trước xà tử minh người đã phát hiện chính mình, chính hướng về phía nơi này chạy tới, không khỏi khẽ hừ một tiếng, đối Trương Dương nói, nhưng mà Trương Dương trên mặt cũng không có chút nào kinh hoàng. Thần tình lạnh nhạt nhìn An Vĩnh Tuyền: "Bá phụ, Mặc dù ta không biết ngươi tại sao muốn thông suốt ra tính mạng của mình tới cứu những này thủ hạ, nhưng ngươi khẳng định có ngươi lý do của mình. Ta chuyến này chính là chuyên vì ngươi mà đến. Ta tuyệt đối không thể để ngươi xảy ra chuyện. Nếu không ta trở về không cách nào hướng về phía Tiểu Nhu khai báo. Nghe được Trương Dương lại một lần nữa nhắc tới An Nhu tên, An Vĩnh Tuyền thân thể không khỏi khẽ run lên. Sau đó lắc đầu, cười khổ nói, tiểu tử thối, khẩu khí cũng không nhỏ, ngươi liền ta đều đánh không lại, ngươi sẽ là xà tử minh kia hơn 100 người đối thủ a. Trương Dương khẽ cười một tiếng, chậm rãi đi lên trước, bá phụ, không phải ta thổi, ta đã từng bị một đám võ trang đầy đủ sát thủ truy chạy khắp nơi, nhưng cuối cùng ta vẫn là bưng hang ổ của bọn hắn. Xà tử minh, hừ, một cái tiểu lưu manh mà thôi, gọi con run còn tạm được. Trương Dương đang nói, trên bầu trời lại sáng lên một viên đạn tín hiệu, xà tử minh thủ hạ đều hướng về phía nơi này lao đến. Rất nhanh liền đem Trương Dương cùng An Vĩnh Tuyền túi vây vào giữa. An Vĩnh Tuyền biết Phách Lối là người trẻ tuổi trước mắt này nhãn hiệu, cũng lười đi cùng hắn tranh luận. Hừ, hiện tại ngươi muốn đi đều đi không được. Đợi chút nữa đi một khối thấy Diêm Vương ngươi cũng đừng trách ta không trước đó nhắc nhở qua ngươi. An Vĩnh Tuyền nhìn Trương Dương bóng lưng, thoáng chần chờ một lát, sau đó hỏi, tiểu tử, trước khi chết ngươi trả lời ta một vấn đề, ngươi đến cùng Tiểu Nhu là quan hệ như thế nào? Cái này à, ta tạm thời xem như bạn trai của hắn đi. Trương Dương xoay đầu lại, cười hắc hắc, trên mặt không có chút nào đại chiến trước khẩn trương cảm giác. Bá phụ, ngươi nên không phải là bởi vì cái này trước đó mới muốn số mạng của ta. An Vĩnh Tuyền muốn nghĩ tiếp tục truy vấn, đột nhiên một cái nửa bên mặt đều có hình xăm nam tử đầu chọc đẩy ra vây quanh bọn họ kia cả đám. Đứng ở Trương Dương trước mặt mấy mét khoảng cách, móa nó. Như vậy có thể chạy, cái này chạy không được đi. Đầu chọc tên xăm mình tay cầm một cái rỉ sét ống thép. Thở hồng hộc nhìn chằm chằm Trương Dương, trong mắt tràn đầy sát ý. Trương Dương trên dưới đánh giá người này một chút, nhẹ hừ một tiếng, một mặt hờ hững nói, ngươi chính là xà tử minh đi, cái đầu so ta tưởng tượng muốn cao một chút. Xà tử minh nhíu mày lại, như thế nào thừa hai người các ngươi? Những người khác đi nơi nào? Hai người làm sao vậy? Coi như chỉ có ta một người, ta cũng có thể đem các ngươi tất cả đều thu thập. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra thế cục hoàn toàn là đảo hướng xa tử minh bên này. Nhưng Trương Dương lại là một bộ cao cao tại thượng người thắng tư thái. Không khỏi làm người hoài nghi tiểu tử này là không phải đầu tú đậu. An Vĩnh Tuyền sầm mặt lại, bước nhanh đi lên trước, đem trang bức trang chính này Trương Dương một cái kéo đến phía sau mình. Là ta dẫn người đến giết ngươi, có chuyện gì hướng ta tới? Tiểu tử này chính là một người ngoài cuộc, trên đường có đạo thượng quy củ, thả hắn đi, ta tùy ý các ngươi xử trí. Trương Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó không khỏi nở nụ cười. Trước đó hắn còn nghĩ lấy đi của mình mạng, bây giờ lại dứt khoát kiên quyết đứng ở trước mặt mình bảo vệ mình. Xà tử minh hừ lạnh một tiếng, đem ống thép khoác lên đầu vai của mình. Muốn đi, một cái các ngươi cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Đánh cho ta nhất định tay chân của bọn hắn, đem bọn họ cho ta bắt tới. Ta muốn để bọn hắn biết cùng ta xà tử minh đối nghịch là kết cục gì. Xà tử minh vừa mới nói xong, một đám thủ hạ thao trong tay ống thép khảm đao, chậm ung dung hướng về phía Trương Dương hai người đi tới. Trong ánh mắt tràn đầy nhìn con mồi nghiền ngẫm, tiểu tử, trốn ở đằng sau ta, đợi chút nữa ta sẽ tận lực giúp ngươi mở ra một đầu lưu manh. Ngươi nhìn đúng thời cơ lập tức chạy đi, sau đó ngươi liền cho ta liều mạng chạy, có nghe hay không? Được rồi tốt, ngươi nói tính. Trương Dương cười nhạt một tiếng, thuận miệng hùa theo An Vĩnh Tuyền lời nói,